Bùi thị một lòng muốn cho Bùi Mẫn mê hoặc sở nghệ, chuyên môn trộm thỉnh kinh thành hoa lâu đầu bảng tự mình dạy dỗ Bùi Mẫn. Chính là nơi đó, cũng là mỗi ngày muốn hàm chứa một viên tiểu quả cầu bằng ngọc tới luyện. Bị như thế dạy dỗ ra tới, chuyên môn sung sướng nam nhân Bùi Mẫn, không có gì bất ngờ xảy ra làm nhị hoàng tử lưu luyến quên phản, đến tận đây liền mê luyến thượng. Nội thị nhóm đem đặc chế đại thau tắm phóng đầy nước ấm, Bùi Mẫn liền cấp nhị hoàng tử cởi áo, sau đó chính mình cũng làm cho bốn gã nội thị mặt nhi, không hề cảm thấy thẹn chi tâm cởi áo tháo thắt lưng, theo sát nhị hoàng tử bước chân bước vào thau tắm. Bọn thái giám giúp đỡ thay đổi hai lần thủy, nhị hoàng tử mới vừa lòng từ thau tắm chung ra tới, đi trên giường nghỉ ngơi. Bùi Mẫn tắc mặc xong rồi xiêm y rìa lui ra, nàng bất quá là cái ngoạn vật, còn không có tư cách bồi nhị hoàng tử cùng chung chăn gối. Hoa ở trong phòng thường thường chiêu Bùi Mẫn tới Hồ Thiên Hải địa qua mấy ngày, nhị hoàng tử Tần Giá Trị rốt cuộc run lên tinh thần, đi thư phòng làm công, liền có nội thị tới báo, khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, triều đình cấp trấn viễn hầu đưa áo đông đã tới rồi Quảng Bình Phủ. Tần Giá Trị nhữ mày nói, cô nhớ rõ này phê áo đông hộ bộ đã sớm đưa ra tới, như thế nào chờ tới bây giờ mới đến Quảng Bình Phủ. Nội thị nói, hồi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, áp tải quan viên nói, là ở trên đường bị phong tuyết trì hoãn. Tần Giá Trị cười lạnh, đánh giám, lại trì hoãn còn có thể đi đến bổn hoàng tử phía sau. Nội thị nhéo nhéo trong tay háo phong phú túi tiền, túi lầu nói, nhị hoàng tử bất giận, ngài là hành quân, bọn họ là dân phu áp giải, kia bọn chân đất quán sẽ gian dối thủ đoạn, bọn họ cũng không có biện pháp. Ngài tưởng, ai không muốn đem đồ vật sớm một chút nhì đưa đến, đỡ phải ở trên đường thụ hàn. Nhưng thật ra kia bọn dân phu, chịu khổ ăn quán, cũng không đem trên đường vất vả đương hồi sự nhi, bọn họ chỉ do cấp áp giải quan viên tìm phiền toái. Tần Giá Trị nghe vậy liền trào phúng cười nói, nói, ngươi cái này lao hóa, bọn họ cho ngươi tắc nhiều ít bạc, làm ngươi như thế tận hết sức lực mà giúp bọn hắn nói chuyện. Nội thị nghe vậy, cũng không sợ hãi, ngược lại đầy mặt tươi cười nói, bọn họ nguyện ý cấp nô tài bạc, cũng là nhìn ngài mặt, bằng không, ai hiếm lạ lý nô tài. Tần Giá Trị nói, sở nghệ mưu phản, còn muốn cái gì áo đông, làm hắn đem áo đông dỡ xuống liền trở về phục mệnh, ngươi cùng mấy cái tướng quân thông thông khí nhi, làm cho bọn họ đem này phê qua mùa đông vật tư tiếp thu xuống dưới, chúng ta binh lính cũng muốn qua mùa đông không phải. Là, nội thị theo tiếng lui ra. Chỉ chốc lát sau, một người người mặc giáp trụ tướng quân liền bên ngoài cầu kiến. Tần Giá Trị làm người đem hắn mời vào tới. Một phen hàn huyên lúc sau, Tần Giá Trị ban tòa. Sau đó hỏi, Chu tướng quân, chính là thám thính đến cái gì tin tức? Chu Nguy, đó là phụ trách phái người lẻn vào Cao Dương Hà gian nhị phủ người. Chu Nguy nói, hồi bẩm nhị hoàng tử, từ thám tử hồi báo dấu hiệu tới xem, Trấn Viễn Hầu cũng không có làm phản, ngược lại, hắn còn thu phục Liêu Đông. Nhị hoàng tử nghe vậy đại hỉ, không tạo phản hảo A, hắn liền không cần đánh giặc. Chỉ là đi một chuyến liền vớt binh quyền, quả thực là có lời. Thật tốt quá. Hắn không cấu kết thát tử cùng đồng nham thuật, vậy thuyết minh là Ung Vương Tần Giản đang nói dối. Nhưng hắn vì cái gì muốn nói dối? Chẳng lẽ cấu kết đồng nham thuật người là hắn? Khẳng định là cái dạng này, bằng không hắn vì cái gì muốn thượng sổ con hãm hại sở nghệ, nói sở nghệ cấu kết thát tử cùng phản quân. So với tin tưởng sở nghệ tạo phản, nhị hoàng tử tự nhiên là càng tin tưởng tạo phản người là Ung Vương Tần Giản. Rốt cuộc hắn mới là tôn thất, có một tranh ngôi vị hoàng đế tư cách. Mặc dù là tư cách này yêu cầu thông qua khởi binh tạo phản tới hoàn thành. Nhưng sở nghệ khởi binh tạo phản còn lại là vô cớ xuất binh, mà Tần Giản nếu là đánh cái cần vương ngụy trang, đó là đương nhiên. Nhị hoàng tử nghĩ nghĩ, quyết định không thể trước rút dây động rừng, liền hạ lệnh nói. Chu tướng quân, lập tức phái người đi thỉnh Ung Vương Tần Giản tới Quảng Bình Phủ một tự. Chu Nguy sắc mặt cổ quái nói, hồi bẩm nhị hoàng tử. Ung Vương Tần Giản đã bị Trấn Viễn Hầu làm cho chúng tướng sĩ mặt cấp chém giết. Nhị hoàng tử nghe vậy, lập tức liền trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía Chu Nguy. Chu Nguy ngay sau đó liền đem Tần Giản ý đồ dùng giả áo đông chuyện này khiến cho sở nghệ trong quân bất ngờ làm phản, mà đồng thời lại cấu kết đồng nham thuật cùng thát tử hai lộ xuất binh, giáp công Cao Dương phủ sự tình nói một lần. Tin tức này tự nhiên là trải qua sở nghệ xử lý mới phát ra. Hiện tại Hà Gian cùng Cao Dương nhị phủ, từ quan lớn đến ba cánh, lại đến binh lính đều ở truyền thuyết chuyện này. Trong thành căn bản là không có cảnh giới, tùy ý ba cánh tự do xuất nhập, bọn họ người đều không cần hỏi thăm, ở đâu đều có thể nghe thấy bá tánh nghị luận chuyện này. Giết rất tốt. Nhị hoàng tử vô án, hiện tại đã không phải sát một cái ngôi vị hoàng đế tranh đoạt giả chuyện này, mà là sở nghệ bảo vệ nghiệp lớn Giang Sơn. Nói giỡn, Giang Sơn cũng chưa, hắn còn tranh đoạt cái giám ngôi vị hoàng đế A. Nhị hoàng tử, sở nghệ hắn còn giết lúc trước hắn cha thủ hạ trận chiến đầu tiên đem, Mục Tu Viễn. Cái gì? Muốn nói phía trước nghe nói sở nghệ giết Tần Giản, hắn trong lòng là khiếp sợ nói, như vậy hiện tại nghe nói hắn giết Mục Tu Viễn, Tần Giá Trị cả kinh liền trong mắt đều mau rơi xuống, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Sở nghệ người này, thật đúng là hỗn. Đi theo hắn chinh chiến không đều là sở bồi văn cũ bộ sao. Nếu đổi thành là hắn nói, hắn mượn sức còn không kịp đâu, như thế nào khả năng hạ sát thủ. Hắn sẽ không sợ dư lại mấy cái tướng quân cảm thấy môi hở răng lạnh, đối hắn tâm sinh khoảng cách. Lúc này, Tần Giá Trị thật thế sở bồi văn may mắn hắn là cái ngốc tử. Bằng không thế nào cũng phải bị sở nghệ cái này bất hiếu tử cấp tức chết không thể. Chú Nguy nhìn Tần Giá Trị khiếp sợ đến hồi bất quá thần nhi tới sắc mặt, thầm nghĩ quả nhiên giống như chính mình sở liệu, chuyện này mặc kệ với ai nói, đều đến kinh ngạc. Nghe nói Mục Tu Viễn là nhìn sở nghệ bên người một cái cô nương không vừa mắt, 5 lần 7 lượt nhằm vào cái nào cô nương, còn muốn giết cái kia cô nương, Trấn Viễn Hầu trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, trực tiếp liền hạ lệnh đem Mục Tu Viễn trói lại đẩy ra phủ thành chém đầu. Còn đem Mục Tu Viễn đắc lực thủ hạ toàn bộ loát quân trước, ném tới tiền phong doanh trung đi, lần này tấn công Liêu Đông, kia bang nhân không sai biệt lắm bị chết không mấy cái. Tần Giá Trị quả thực không biết nên như thế nào miêu tả sở nghệ, một cái tướng lãnh không nên phạm kiêng kỵ hắn toàn phạm vào. Làm thông soái, không ở phía sau tọa trấn chỉ huy, lại cứ muốn mang binh tự mình ra trận giết địch, phải biết rằng trên chiến trường chính là đao kiếm không có mắt, nếu là hắn chết ở trên chiến trường, này trượng đã có thể không có biện pháp đánh. Chủ soái đều đã chết quân tâm tất nhiên sẽ tán loạn, còn đánh cái gì đánh? Lại một cái, đó là chiến trước chẳng đem, đây chính là tối kỵ, làm không hảo liền sẽ quân tâm di động, làm ra binh biến tới cũng là có khả năng. Hơn nữa vẫn là vì một cái. Cô nương, sở nghệ quả nhiên vẫn là trước sau như một hốn, trước sau như một bằng tâm làm vậy. Nhưng đúng là người như vậy, mới có thể làm chính mình phụ hoàng yên tâm đi, hắn tưởng. Tần Giá Trị không cấm nghĩ đến chính mình tương lai có một ngày nếu là đăng cơ lúc sau, có phải hay không cũng muốn dùng sở nghệ người như vậy trấn thủ Liêu Đông hắn mới yên tâm. Ân, ta đã biết, phái người truyền tin cấp sở nghệ, liền nói bổn vương phụng hoàng thượng chi mệnh mang binh tới chi viện hắn. Trung uy, là vương gia. 2 ngày sau, sở nghệ gần suốt 2 gã thân vệ, một mình đi vào Quảng Bình phủ bái kiến Tần Giá Trị. Như vậy thái độ, làm Tần Giá Trị rất là cao hứng. Tần Giá Trị nhiệt tình tiếp đón sở nghệ, 2 người ở trong yến hội uống đến choáng váng, ca nhi 2 tốt xưng huynh gọi đệ lên. Sở nghệ lao đệ à, ca ca ta chính là bội phục ngươi, quả thực quá anh dũng bất phàm, thế nhưng chính mình đấu tranh anh dũng, thu phục Liêu Đông. Sở nghệ bưng chén rượu, đánh rượu cách nhi, say khướt xua tay nói, ta lại không nốc, êm đẹp nhật tử bất quá, chạy tới ra trận giết địch, mẹ nó. Thật sự là Mục Tu Viễn kia lao đông tây khinh người quá đáng, không đem tiểu đệ ta đặt ở trong mắt, tiểu đệ ta là ai đều có thể chọc sao, này trong quân rốt cuộc là ta là lao đại vẫn là hắn là lao đại. Ỷ vào ở cha ta trước mặt có vài phần mặt mũi, liền dám ở ta trước mặt lên giọng, tiểu đệ dưới sự tức giận liền chém giết hắn. Bất quá lao ca ngươi cũng biết, ta lần này hoàng thượng vốn dĩ liền chưa cho ta mấy cái nhưng dùng người, giết hắn, lại đem người của hắn cấp toàn bộ loát. Lâm thượng chiến trường, còn có một con đội ngũ không có người mang. Tiểu đệ biết, lúc này kia bọn lão gia hỏa liền chờ coi ta chê cười đâu. Hừ, tiểu đệ ta sợ quá ai. Tưởng nhìn ta chê cười, môn nhi đều không có. Tần Giá Trị vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói, lão đệ ngươi chịu khổ, yên tâm, lần này đương ca ca nhất định ở phụ hoàng trước mặt hảo sinh vì ngươi nói chuyện, vì ngươi tranh cái quốc công chi vị xuống dưới. Sở nghệ ghét bỏ méo miệng, quốc công có cái dám ý tứ, ca ca muốn đau ta, liền cấp tiểu đệ tranh cái khác phái vương tức vị xuống dưới. Làm tiểu đệ hồi kinh thời điểm, làm cả chiều lao ra hỏa hảo hảo nhìn một cái, làm cả ngày coi thường tiểu đệ, 3 ngày 2 đầu chọn tiểu đệ thứ nhi. Bọn họ trong mắt bùn nhau chết không lên tường hoàn khố đương vương ra, tiểu đệ đảo muốn nhìn một cái, bọn họ có dám hay không không cho tiểu đệ hành lễ. Tần Giá Trị nghe vậy trong lòng một lạc. này Sở Nghệ ăn uống không nhỏ a. Thế nhưng tương đương khác họ Vương, hắn thật đúng là dám lấy ra tới nói. Mấu chốt là, hắn muốn đương khác họ Vương chỉ là vì chơi uy phong, tấm tắc. Này khờ hóa. Bất quá này xác thật là Sở Nghệ phong cách, trong lòng tưởng cái gì nói cái gì, cũng không phải hắn không có lòng dạ, mà là hắn đem ai đều không bỏ ở trong mắt, một chút đều không lo lắng bị ngự sử tham, bị triều thần công kích. Lão đệ à, yên tâm, chỉ cần ngươi tưởng, lão ca liền giúp ngươi thượng sổ con, chỉ là ngươi cũng biết, ta chỉ là cái hoàng tử, làm quyết định chính là phụ hoàng. Nếu là đến lúc đó cái này tước vị hạ không tới. Sở Nghệ cười tủm tỉm tạ nói, yên tâm đem ca ca, tiểu đệ ta là tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Ai? Chuyện của ngươi nhi giải quyết, nhưng chuyện của ta nhi. Phạm sầu a. Tần giá trị lúc này liền lắc đầu thở dài lên, Sở Nghệ nhìn lên, vội hỏi, ca ca mặt tủ mày hế làm chi a? Chính là gặp nạn chuyện này, nếu là gặp nạn chuyện này liền nói ra tới, tiểu đệ có thể giúp nhất định giúp. Tần giá trị lắc đầu nói, nếu là lao đệ ngươi còn không có đánh Liêu Đông nhưng thật ra có thể giúp đỡ vội, nhưng là hiện tại Liêu Đông đều cho ngươi đánh hạ tới, lao ca còn có thể giúp đỡ cái gì vội. Sở Nghệ, ngài lời này như thế nào nói? Tần giá trị nói, ngươi không biết, phu hoàng bình phái lao ca tới Liêu Đông chi viện ngươi, cũng là muốn cho ta ra một phần lực, hảo tránh điểm nhi công hơn trở về, ngươi cũng biết, phu hoàng hắn lao nhân ra tuổi cũng lớn. Không lâu trước đây thái tử lại xảy ra chuyện nhi, phu hoàng chỉ sợ trong lòng là tưởng cất nhắc lao ca ta tới, nhưng vẫn là ta không biết cố gắng a, đã tới chậm. Sở Nghệ trong lòng cười lạnh, tới tranh công. Nhưng hắn vẫn là một phách tần giá trị bả vai, cười to nói, ta còn tưởng rằng ngài nói gì khó xử chuyện này đâu, này có khó gì. Đơn giản thực. Quay đầu lại ngài như thế viết sổ con, liền nói tần giản đầu tiên là cố ý dùng giả áo bông tới hãm hại ta, khiến cho binh lính bất ngờ làm phản, sau đó lại dẫn Bắc Tề Thát Tử cùng đồng nham thuật binh mã tới hai mặt giáp công ta. Con hảo ngài kịp thời đổi tới, giúp ta giải vây, sau đó chúng ta hai huynh đệ hợp lực tiêu diệt Thát Tử 5.000 kỵ binh, đồng nham thuật 5 vạn binh mã. Ta mới có cơ hội mang binh thừa thắng xông lên, nhất cử đem Liêu Đông thu phục. Tần giá trị làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, liên tục xua tay, này nhưng không tốt, đương ca ca như thế nào có thể đoạt đệ đệ công lao. Sở Nghệ liền tức giận nói, nhị hoàng tử điện hạ, ngài đây là không lấy ta Sở Nghệ đương huynh đệ. Một khi đã như vậy, ta đây lưu lại còn có cái gì ý tứ? Nói xong, Sở Nghệ liền đứng dậy phải đi, tần giá trị vội kéo hắn ngồi xuống, sau đó liền mượn sườn núi hạ lửa đáp ứng xuống dưới. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, sổ con liền như thế viết. Sở Nghệ lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, này liền đúng rồi, nếu ngươi ta huynh đệ tương xứng, tự nhiên tuy hai mà một cùng ngươi ta, ca ca cũng biết, lao đệ mấy năm nay kỳ thật cũng không có cái gì bằng hữu. Ngày xưa những cái đó ở một khối trọi gà lưu cầu, kia có mấy cái thiệt tình. Tần giá trị cười nói, ngươi cái này huynh đệ ta nhận định. Tới, chúng ta uống, không say không về. Không say không về. Sở Nghệ cũng không để ý thu phục Liêu Đông công lao, hắn như thế làm, chỉ là vì làm nhị hoàng tử tần giá trị thượng tấu biểu, chứng thực tần giản cấu kết phản nghịch, tạo phản triều đình. Cũng chỉ có nhị hoàng tử tần giá trị thượng biểu, mới có thể lấp kín kia giúp tôn thất miệng. Sở Nghệ tuy rằng không sợ sự, nhưng là nếu đã quyết định phải đồ mưu nghiệp lớn, kia mọi việc ổn thỏa một chút, tiểu tâm một chút tổng không có chỗ hỏng. Còn có, hoàng đế đang nghi, hắn ở hoàng đế trước mặt hình tượng chính là cái không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố, muốn như thế nào giải thích lâm trận chém giết đại tướng, đem quân đội lộng lung tung rối loạn lúc sau còn có thể thu phục Liêu Đông. Tự nhiên không còn có so tần giá trị ở hắn nguy nan hết sức, đồng nhiên xuất hiện chi viện hắn tái hảo lấy cớ. Sở Nghệ say rượu, liền ở tần giá trị lâm thời phủ đệ trụ hạ. Ngày hôm sau, cùng tần thương lượng hảo chi tiết, lại ước định hảo khao thưởng tam quân thời gian, mới khởi hành hồi Cao Dương phủ. Tần giá trị cao hứng không được, hắn chính là chặt chẽ nhớ kỹ Vân Khởi Nhạc nói, muốn bắt binh quyền, cái này Sở Nghệ thật đúng là hiểu chuyện nhi, biết mời hắn đi khao thưởng tam quân, như vậy thu mua quân tâm cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Sở Nghệ đi rồi lúc sau, tần giá trị lập tức nhốt ở trong thư phòng viết khởi mật tin cùng sổ con tới. Nơi khác quan viên, cũng không thể thượng triều đương đình diện thánh bọn quan viên, sổ con muốn trình đưa đến hoàng đế trước mặt có khả năng phải trải qua vài đạo tay, nhưng mật tin lại có thể trực tiếp đưa đến hoàng đế trước mặt, không cần sợ bị người thứ ba nhìn thấy. Tần Giá Trị viết ba đạo sổ con, một đạo vì sở nghệ cùng chính mình khoe thành tích, một đạo buộc tội Tần Giản hành vi phạm tội, còn có một đạo còn lại là vì sở nghệ thỉnh phong khác họ Vương. Mà mật tin liền viết nhiều, bao gồm sở nghệ như thế nào bởi vì chính mình hỉ nộ mà chém giết Mục Tu Viễn.